Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, trang 616. Những cái đó hình ảnh là đời trước. TV thượng truyền phát tin, thứ 8 khu. Thứ 8 khu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ở Khải Phong kia mơ hồ trong trí nhớ, TV thượng, diện mạo anh tư táp sảng, thân xuyên một thân đơn giản chức nghiệp trang phóng viên chính diện đối với camera. Khẩn trương nói, tuy rằng thời gian đã qua đi thật lâu. Chính là lúc ấy cái kia nữ phóng viên thanh âm. Khải Phong hiện tại còn có thể hồi tưởng lên, chúng ta vừa mới tới rồi nơi này. Liền nghe nói thứ 8 khu tựa hồ đã xảy ra thực đáng sợ sự. Cụ thể sự tình, chúng ta vừa mới nghe xong cái đại khái. Tựa hồ là tảng sáng nào đó nhân vật trọng yếu ở giao chiến trong quá trình bị rất nghiêm trọng thương, không biết tảng sáng đến tột cùng kế tiếp tính toán như thế nào làm đâu. Ngoặc kép, đời trước đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, Khải Phong kỳ thật cũng không quá rõ ràng, bất quá. Này cũng không gây trở ngại hắn biết, ở lúc ấy thứ 8 khu, tảng sáng gặp một lần trọng đại đả kích, lần đó tảng sáng coi như là tổn thất thảm trọng. Hơn nữa chính yếu chính là, kia một lần, tảng sáng đầu mục, có người bị trọng thương, Khải Phong biết đời trước có thể bị gọi tảng sáng đầu mục. Trên thực tế chỉ có hai người, một người là Vô Mặt, một cái là Sở Đức, bất luận hai người bọn họ đời trước đến tột cùng là ai bị thương. Đời này tảng sáng đều không thể lại giống như đời trước giống nhau ở thứ 8 khu có thể có cơ hội đào thoát, bởi vì đời này tảng sáng chỉ có Vô Mặt, không có Sở Đức. Khải Phong trên mặt lộ ra một cái âm lãnh cười, đời trước đích xác có thể làm tảng sáng một lần nữa tỉnh lại lên, bất quá đời này, Vô Mặt, người đã có thể không có Sở Đức cái này giúp đỡ. Người liền tính lại lợi hại, còn có thể chạy thoát số mệnh sao? Adam ở bên cạnh vẫn luôn thực an tĩnh, từ Bạch Vĩ cũng biến mất về sau. Adam có thể là duy nhất một cái sẽ tại đây loại thời điểm làm bạn Khải Phong, người, Khải Phong nghe không thấy bên người có người đáp lại thanh âm. Hắn đảo cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái, một lát sau. Hắn bỗng nhiên nói lên, huyết hồng tay ra hỏa kia, gần nhất vẫn luôn ở vội chút cái gì. Khải Phong sau khi nói xong, tựa hồ như là nghĩ tới cái gì giống nhau, nếu làm ra hỏa kia có cái có thể thân thủ giết Vô Mặt cơ hội, hắn nhất định sẽ thực vui vẻ đi. Huyết hồng tay ở Khải Phong trong trí nhớ vẫn luôn là cái cùng Vô Mặt thực không đối phó người, liền tính là đời trước. Huyết hồng tay cũng vẫn luôn cùng tảng sáng thực không đối phó, giữa hai bên thù hận có đôi khi tới. Quả thực là không thể hiểu được, Khải Phong cũng không hiểu được Tả Chu đối tảng sáng thù hận đến tột cùng là từ đâu tới, bất quá. Cũng đúng là bởi vì điểm này, làm Khải Phong đối Tả Chu phá lệ yên tâm, lúc này đây. Nếu không cũng phái hắn đi thứ 8 khu đi, Khải Phong bỗng nhiên nói. Hắn tùy tay gọi điện thoại. Điện thoại kia đầu Tả Chu nghe không hiểu có cái gì cảm xúc, tốt. Khải Phong tướng quân, ta đã biết, thuần điện thoại Tả Chu bình tĩnh nói, đem điện thoại cắt đứt sau. Khải Phong thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tâm tình của mình đều hảo rất nhiều, mà bên kia bị hắn gọi điện thoại Tả Chu. Còn lại là mặt vô biểu tình cắt đứt điện thoại. Từ khi thượng một lần từ đêm tối trở về sau, Tả Chu không biết vì cái gì trời xui đất khiến đem Vô Mặt liền ở đêm tối tin tức giấu xuống. Dưới, đương nhiên, nếu muốn Tả Chu tới nói, hắn làm như vậy có rất nhiều lý do, tỉ như nói hắn lúc ấy lâm thời nhận được vai hề ở Hải Cách Đặc Quốc hiện thân tin tức, lại tỉ như nói hắn là vì đại cục ổn định. Rốt cuộc đêm tối hiện giờ ở Hải Cách Đặc Quốc nội cắm rễ quá sâu, tùy tiện rút ra sẽ khiến cho rất nhiều phiền toái. Dù sao Tả Chu chính là một mình một người, không tay đã trở lại. Điểm này đối với huyết hồng tay tới nói quả thực coi như thần kỳ. Rốt cuộc, nếu muốn những cái đó cùng Tả Chu cộng sự quá một đoạn thời gian, các đồng sự tới nói, Tả Chu gia hỏa này quả thực có thể nói thượng là nghiêm khắc. Đối với hắn tới nói, địch nhân từ trong tay chạy thoát cơ hồ là căn bản không có khả năng dự. Thứ 8 khu, Tả Chu hơi hơi do dự một giây, trong đầu lại nhớ tới ngày đó ở trong đêm tối thấy tình cảnh, muốn hay không đi xem. Tả Chu do dự một hồi, vẫn là buông xuống chính mình trong tay kia có thể nói thượng là cấp tốc sự tình. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh gặp mặt ước ở mỗ nổi danh thế giới công viên giải trí, thẳng thắn nói. Hai người chi gian ở chung như vậy hòa hợp, chưa chắc không có Tô Đinh Hương vẫn luôn đang sờ Sở Hinh tâm tư duyên cớ. Tô Đinh Hương đời này cũng chưa nghĩ tới như vậy lấy lòng một người, nàng cảm thấy chính mình ở Sở Hinh bên này rèn luyện xong về sau, nhân tế kết giao năng lực nhất định có thể được đến một cái khoa trương tăng lên. Chúng ta ở chỗ này chờ một lát đi, một hồi không phải có pháo hoa sao? Sở Hinh hưng phấn đối Tô Đinh Hương nói, nàng lôi kéo Tô Đinh Hương thượng tối cao cầu thang, không thể không nói. Đi theo Sở Hinh hỗn vẫn là có chỗ lợi. Cái này phú bà từ đầu tới đuôi một đường cuồng giải tiền, cái kia tiền giải làm bên cạnh Tô Đinh Hương đều kinh hồn táng đảm. Thật xinh đẹp, Sở Hinh một bên chụp ảnh một bên nói, ta đều thật dài thời gian không ra tới chơi, ngươi không phải có cái ca sao? Tô Đinh Hương làm bộ trong lúc vô tình nhắc tới tới, hắn ngày thường không cùng ngươi đi ra ngoài chơi sao? Hắn nhắc tới khởi Sở Đức, Sở Hinh liền có một bụng nước đắng tưởng nói, nàng nói, ta ca từng ngày ấy vội muốn chết, căn bản liền không có gì thời gian lý ta, ngươi ca vội muốn chết. Tô Đinh Hương lại đem đề tài không lưu dấu vết hướng một bên dẫn. Chính là này không phải nghỉ sao? Ngươi ca là đang làm gì a? Ta ca cũng là làm chuyện tranh chức nghiệp. Sở Hinh xấu hổ cười nói. Bất quá hắn không ngươi lợi hại như vậy. Chỉ là một cái tiểu lâu la. A ha ha. Tô Đinh Hương làm bộ không nhìn thấy Sở Hinh kia xấu hổ biểu tình. Nỗ lực xoay cái đề tài. Làm chuyện này xóa qua đi, tiếp xúc mấy ngày nay. Tô Đinh Hương cũng đại khái hiểu biết Sở Hinh tính cách. Hết chương.